Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn cảm thán nói, hóa ra bố cục nhà các người lại như thế này. Không ngạc nhiên khi lâu nay không có chuyện gì xảy ra, cũng không ngạc nhiên khi nữ quỷ có thể nuôi dưỡng công lực cao thâm như vậy, không sợ cả mặt trời. Tần Thái ngơ ngác, hỏi, đại sư, câu này là sao vậy? Lương An Vãn giải thích, không biết cậu có nghe qua câu tục ngữ này không? Thà để ma gõ cửa, không để ma đuổi người. Câu này ý nói, thà để trước nhà có mộ, chứ không để sau nhà có mộ. Vì nếu sau nhà có mộ thì là điềm xấu, rất dễ mang họa vào nhà. Tần Thái liếc nhìn bố cục nhà mình, mặt biến sắc, hoảng hốt nói. Đại sư, nhưng nhà tôi lại ở trước mộ cơ mà. Anh ta sợ đến mức hàm răng suýt rơi xuống đất, nghĩ đến việc bên cạnh mình lại có một nữ quỷ luôn nhìn chằm chằm, đầu gối mềm nhũn suýt nữa thì quỳ xuống. Lương An Vãn lắc đầu, ra hiệu cho anh đừng vội, rồi tiếp tục nói. Nhà các người không xảy ra chuyện là vì bố cục đặc biệt này. Nhà các người nằm ở một ngôi làng trên núi, lưng tựa núi, sau lưng có một dòng sông. Nước của sông trong sạch, theo phong thủy mà nói, dòng sông này thuộc loại tiểu thủy. Dòng nước chảy vào minh đường, lại bao quanh nhà, sau khi uốn cong, lại chảy đi. Bố cục phong thủy này gọi là thủy triền huyền vũ. Lương An Vãn cố ý sử dụng những từ ngữ dễ hiểu cho Tần Thái, giải thích chậm rãi. Sau khi thấy anh gật đầu, đôi mắt không còn nghi ngờ và thần sắc sáng tỏ, cô mới tiếp tục nói. Bố cục này là một hình thế tự nhiên ôm nước, phong thủy rất tốt. Xây nhà ở đây có thể khiến con cháu đông đúc, phát tài phát quý. Chắc chắn chủ mộ lúc trước cũng nhìn thấy phong thủy ở đây tốt, nên mới chọn nơi này để an táng. Người phụ nữ đứng phía sau khẽ gật đầu. Đúng vậy, ai ngờ đâu chẳng bao lâu sau, nơi này lại bị người ta phá hoại. Nghĩ đến đây, nữ quỷ không khỏi sinh ra một chút oán hận, tức giận nhìn Tần Thái. Tần Thái cảm thấy da đầu tê dại, chỉ cảm thấy lưng lạnh toát. Anh xoa xoa tay, hỏi, vậy đại sư, phải chăng khi tôi sửa nhà đã phá vỡ bố cục phong thủy này? Lương An Vãn nghiêm nghị nói, không chỉ vậy, tôi nhìn qua mức độ sửa chữa nhà của anh, không những đã lấp cái dòng nước ở sau nhà, làm phá vỡ thế ôm nước tự nhiên, mà còn đào xới mộ của chủ mộ, lật tung cả mộ phần, làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng. Thế ôm nước tự nhiên bị biến thành thế chết, Lương An Vãn không khỏi lắc đầu, cảm phục số mệnh của Tần Thái và đội sửa chữa. Nếu là một con quỷ có tinh khí nóng này, có lẽ đã không thể chịu đựng nổi và sẽ gây sự với Tần Thái rồi. Sao có thể bình thản đi theo anh ta như vậy, chỉ mong có một ngôi nhà để ở, dù không nói đến quỷ thần. Nếu sống lâu trong một ngôi nhà như vậy, chỉ cần có chút yếu ớt, chắc chắn cũng không thể chống lại những tác hại của thế chết này. Cô thở dài một tiếng, nhìn Tần Thái kỳ lạ. Trước khi sửa nhà, anh không đi tìm thầy phong thủy xem sao? Tần Thái ấp úng, gãi gãi sau đầu. Tôi trước đây không tin mấy thứ này. Lương An Vãn ngẩn người, mím môi, không nói gì thêm. Tần Thái có chút nóng ruột. Vậy đại sư, giờ tôi phải làm sao? Lương An Vãn im lặng một hồi, dường như đang suy nghĩ cách giải quyết. Sau một lúc, cô mới đưa ra lời khuyên. Chuyển nhà đi, nếu như ở kiếp trước, khi công lực của cô vẫn còn, khi cô còn là Thanh Hư đạo quân có thể di chuyển núi lấp biển, tự nhiên cô sẽ không coi chuyện nhỏ này ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần động nhẹ ngón tay, cô có thể tụ tập linh khí khắp bốn phương, khôi phục phong thủy nơi này, phá vỡ thế chết. Nhưng bây giờ công lực của cô đã mất hết, không còn sức mạnh mạnh mẽ đến mức có thể đối kháng với thiên nhiên nữa, chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Cách chương